Hồi thứ 67, Hoa Điệp đền bồi tội ác, triển chiêu thành hôn, Song Hiệp đặt tiệc tiễn hành, Tịnh Tu bối chữ. Hàn Dương và Tưởng Bình tới huyện trình tờ giấy ở phủ Khai Phong ra. Quan huyện xem xong liền mời vào thư phòng hỏi kỹ các việc, rồi lập tức thăng đường thẩm vấn. Hoa Sung không hề chối cãi, nhất thiết đều cung khai. Quan huyện viết tờ trình sai nha dịch theo Hàn Dương, Tưởng Bình và bọn Long Đào giải Hoa Sung lên phủ Khai Phong. Khi tới Đông Kinh, Tưởng Bình đi vào công đường ra mắt các vị anh hùng, tỏ cả đầu đuôi việc tìm Hàn Dương và bắt Hoa Sung. Ai nấy nghe nói đều vui mừng vô hạn. Lư Phương, Từ Khánh, Ngọc Đường, Triển Chiêu đều ra trước Hàn Dương. Còn Tưởng Bình thay sắc phục vào ra mắt Bao Công. Bao Công nghe nói mừng rỡ lắm, truyền Bao Hưng mời Hàn nghĩa sĩ vào ra mắt. Bây giờ lính đã giải Hoa Sung tới, tạm giam vào phòng. Các hiệp sĩ nghĩa sĩ anh hùng cùng ra mắt lẫn nhau. Từ Khánh chỉ Mã Hán nói với Hàn Dương rằng: người bị trúng tên của anh là vị này. Hàn Dương cầm tay Mã Hán xin lỗi. Mã Hán nói: nay chúng ta như anh em một nhà, còn nhắc chi tới chuyện cũ nữa. Công Tôn Sách dục giả Hàn Dương vào thư phòng ra mắt Tấn gia. Hàn Dương và Công Tôn Sách đi rồi, Triển Chiêu bèn truyền bảo bọn nha dịch bày tiệc rượu để thết đãi Hàn Dương. Chẳng bao lâu, Hàn Dương đi với tiên sinh ý kiến Bao Công xong, ra tới phòng trà gặp Trương Lão và Đặng Cửu Như ở đó. Cửu Như thấy Hàn Dương liền chạy lại nắm tay thưa rằng: con xin ra mắt Hàn tráng sĩ. Hàn Dương thấy cử chỉ của Cửu Như mạnh dạn khôn ngoan như người ở nơi quyền quý thời quên phức. Lúc thấy Trương Lão, Hàn Dương hỏi: sao hai người lại đến đây? Bao Hưng liền đem việc gặp tại quán cho tới lúc đem về phủ Bao Công nhận làm nghĩa tử và thuật lại một lượt. Hàn Dương nghe mừng rỡ lắm. Bấy giờ ai nấy đều tới công sở, thấy rượu thịt đã bày sẵn, cứ theo thứ tự chia nhau mà ngồi. Công Tôn Sách nói: Tướng già thấy Hàn huynh tới ra mắt thì vui lòng lắm, thảo tấu lên thiên tử, trong ấy nói luôn việc bắt Hoa Sung nữa, chắc tờ tấu ấy tới mặt thiên tử, Hàn huynh sẽ được nhiều điều may mắn. Lư Phương nói: rất cảm ơn hiền đệ đã phù trì cho. Hàn Dương lại sai tùy tùng mời Long Đào vào ra mắt các vị anh hùng rồi nói: nhờ có Long huynh nhọc nhằn cay đắng, nài đã bắt được Hoa Sung, đợi xong chuyện rồi sẽ về chẳng muộn. Long Đào nói: tiểu nhân nhớ ơn nhị vị và tứ gia đã giúp rửa được mối hờn, trả được thù. Tôi đã toại nguyện. Nói chuyện tới đó thì có lệnh Bao Công truyền giải Hoa Điệp vào công đường hầu thẩm. Công Tôn Sách liền cùng bốn dũng sĩ Vương Mã Trương Triệu đến tới công đường hầu trực. Một lát các dũng sĩ trở ra, Triệu Hổ nói rằng: thật Hoa Hồ Điệp là anh hùng, mình làm thì mình chịu, không cần tra hỏi. Kế Công Tôn Sách cũng ra khen và nói: tiếc vì y làm nhơ nhuốc phụ nữ, sát hại lương nhân, có tài mà cậy chi tài. Tướng già lên án trảm quyết, đó là cũng nhẹ lắm. Long Đào nghe nói sướng khoái vô cùng. Qua ngày sau, Bao Công tâu lên thánh thượng. Hàn Dương được vào bái kiến Long Nhan, được phong chức hiệu úy. Còn Hoa Sung thời y nghị, truyền quan huyện từng phù giám trảm. Long Đào từ tạ lui về. Hàn Dương tặng vàng trăm lượng và cấp thưởng cho sai dịch. Từ đây Long Đào thôi làm chức ở huyện. Ngày tháng thôi đưa, các anh hùng tụ đủ cả Đông Kinh. Năm nghĩa sĩ đã một nhà đoàn hợp. Trăng lặn thỏ lên, ngày đêm thay đổi. Chưa bao lâu mà đã đến ngày hôn lễ của Nam Hiệp. Đinh đại gia là Triệu Lan cùng Thái Thái đưa tiểu thư Đinh Nguyệt Hoa lên kinh. Chuyện ấy chẳng có gì lạ nên không cần tả ra. Chỉ có một điều là các hào kiệt anh hùng ai cũng tưởng thế nào cũng có đủ mặt Song Hiệp và Bắc Hiệp là anh em họ Đinh và Âu Dương Xuân trong đám cưới này. Ai dè Bắc Hiệp chẳng chịu lên kinh cùng với nhị gia Đinh Triệu Huệ ở nhà lo việc gia đình. Hôn lễ của Nam Hiệp xong xuôi, Thái Thái và Đinh đại gia ở lại kinh. Qua tới mùa xuân mới trở lại thôn Mạc Hoa. Triệu Lang về tới nhà tỏ việc phủ Khai Phong và nói rằng các bầu bạn ở đó đều có lòng kính mộ nhân huynh lắm, muốn cho gặp mặt để tỏ tình luyến ái, tiếc vì chẳng gặp nên họ trách tiểu đệ lắm. Bác Hiệp nói: rất cảm ơn các bạn lắm, nhưng tôi chẳng quen việc thù đáp. Nay hiền đệ đã về, tôi xin được cáo từ. Triệu Lang nói: vì cớ nào mà nhân huynh lại đòi đi vội như vậy? Bác Hiệp nói: liệt huynh có tính hay bay nhảy, nay nhân ở yên nơi đây đã lâu rồi, nên trong mình cảm thấy khó chịu, phải đi du lãm mới được. Đinh Triệu Lang thấy Bác Hiệp đã quyết, chẳng thể giữ lại, bèn xin cho nán lại hai ngày. Tới ngày thứ hai, anh em họ Đinh cùng Bác Hiệp cất chén từ biệt, có tình quyến luyến. Triệu Lang hỏi rằng: bây giờ nhân huynh định đi đâu? Bác Hiệp đáp: tôi sẽ đi du ngoạn Khánh Châu. Tiệc rồi ba người trân trọng chia tay nhau. Bác Hiệp ra đi gặp non xem non, gặp nước thưởng nước. Ngày nọ đi tới huyện Nhân Hòa, thấy một dãy rừng tùng rậm rạp, có một chót nhà cao tích mây xanh thì nghĩ rằng đó là cảnh Phật thế thời, cũng nên tới mà chiêm ngưỡng. Nghĩ đoạn đi tới cửa, thấy trên ngạch có một tấm biển đề ba chữ Bàn Cổ Tự, dạo rào xem rất chắc chắn đẹp đẽ. Bác Hiệp liền mang bao phục đi vào chính điện thì thấy tượng Tam Hoàng, bèn làm lễ bái. Lễ xong thấy có một chú tiểu đi ra, trạc độ 30, thấy Bác Hiệp liền thi lễ. Bác Hiệp cũng đáp lễ rồi hỏi: chẳng hay có sư phụ tại hậu viện hay chăng? Chú tiểu nói: tráng sĩ hỏi sư phụ có việc chi? Bác Hiệp nói: nhân quá bước tới đây nên trước vào thi lễ và sau cũng xin trà uống. Chú tiểu nói: có vậy xin mời vào nhà, khách để đãi trà. Bác Hiệp liền theo vào. Chú tiểu đi nấu nước, trà đã châm xong, kế thấy có một vị hòa thượng trạc 70 mà nhan sắc như là một đứa trẻ nhỏ, tinh thần cường tráng, bước ra thi lễ và hỏi quý danh của Bác Hiệp. Bác Hiệp đáp xong lại hỏi hòa thượng. Hòa thượng tự xưng pháp danh là Tịnh Tu rồi trò chuyện với Bác Hiệp. Câu chuyện càng dài, lòng kính mộ nhau càng nặng. Chuyện vãn tới chiều, chú tiểu dọn cơm chay, Bác Hiệp không từ chối, ăn uống như thường. Hòa thượng vui lòng lắm. Bác Hiệp ở lại Bàn Cổ Tự chơi, chuyện vãn với Tịnh Tu lâu lắm. Nào khi câu thơ hòa vận, lại có lúc xem hoa nở. Khi chờ trăng lên, chén trà tỏ nổi, câu đờn giải bày. Một hôm có một người học trò quần áo rách rưới, mặt mày hốc hác, tay cầm một sắp câu đối đi thẳng tới trước mặt hòa thượng và Bác Hiệp mà thi lễ. Bác Hiệp đáp lễ rồi hỏi: chẳng hay tiền sinh tới đây có điều chi dạy bảo? Người học trò đáp: tiểu sinh nghèo khốn, không có gì nuôi thân, nhân có ít câu đối xin ẩn sĩ đọc giúp cho. Hòa thượng Tịnh Tu nghe nói đứng dậy tiếp dở mà coi, thoạt thất kinh nói rằng: hay lắm, hay lắm,